Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 663 cho hấp thụ ánh sáng quan hệ. Quốc nội, Nam Hạo Lỗi xuất hiện ở truyền thông thượng khi, có thể nói là không hề dự triệu, trước kia đại gia đối người này ấn tượng thực thiền. Biết người của hắn cũng không nhiều lắm, Ani toàn dựa Nam Hy mức độ nổi tiếng mới làm Nam Hạo Lỗi này nhân vật cũng bị càng nhiều người sở hiểu biết. Chỉ là này một phần hiểu biết cũng không phải tốt, mà là cha kế đại danh từ, thậm chí còn một lần thời gian đại gia lại nói tiếp chính mình hoặc là người khác phụ thân không hảo khi đều sẽ như vậy hình dung. Ngươi là muốn trở thành Nam Hạo Lỗi đệ nhị sao? Nam Hạo Lỗi mới vừa ở truyền thông màn ảnh thượng lộ diện thời điểm, quần chúng ngay từ đầu còn không có nhận ra tới. Thật sự là Nam Hạo Lỗi biến hóa quá lớn. Nói hắn già rồi 10 tuổi đều là cất nhắc hắn. Một người tinh khí thần cùng khí chất hoàn toàn thay đổi. Tóc hỗn độn còn có không biết bao lâu không cạo râu. Cùng với vàng như nến biến thành màu đen sắc mặt, đều làm Nam Hạo Lỗi cùng hắn trước kia thành công nhân sĩ hình tượng cách xa nhau quá lớn. Ít nhiều màn ảnh phía dưới ghi chú thân phận của hắn giới thiệu, đại gia mới một đám đem hắn nhận ra tới. Hắn lại chỉnh cái gì chuyện xấu? Phía trước tiểu thiên sứ bị hắc phấn hắc thời điểm, không gặp hắn ra tới. Hiện tại tiểu thiên sứ một lần nữa đứng lên, hắn lại chạy ra. Trước kia xem, Vườn Trường Thanh Âm, ngoài lề tiết mục khi, còn cảm thấy hắn rất có thành công nhân sĩ mị lực. Hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này, cha cha mau cốt. Đừng ôm người trong mắt, theo người quan sát càng ngày càng nhiều. Video phía dưới bình luận cũng đi theo nhiều lên. Này đó ngôn luận như thế nào, đều ảnh hưởng không được hiện tại Nam Hạo Lỗi tự thuật. Căn cứ người chủ trì đơn giản mở màn ý tứ, trận này truyền thông phỏng vấn là vì làm Nam Hạo Lỗi nói ra một ít chân tướng. Người chủ trì nói xong mở màn lúc sau, liền đem hiện trường lên tiếng quyền toàn quyền giao cho Nam Hạo Lỗi. Nam Hạo Lỗi đối với microphone bắt đầu giảng thuật hắn cả đời. Người xem đối với hắn cả đời tự nhiên không có hứng thú. Phía dưới kém bình cùng làm hắn cút đi bình luận càng ngày càng nhiều. Nhưng mà người xem nhân số cũng không có giảm bớt, bởi vì Nam Hạo Lỗi cả đời, có quan hệ Nam Hy tin tức không đánh cuộc không ít, cũng đủ để cho khán giả tò mò tiếp tục xem đi xuống. Ở Nam Hạo Lỗi giảng thuật, hắn đã bị lừa gạt cái kia thâm tình nam nhân, Nam Hy mẫu thân là cái không màng da nữ nhân, hơn nữa cùng hắn ở bên nhau phía trước liền có tình nhân. Cùng hắn ở bên nhau lúc sau, cũng không có cùng cái kia tình nhân đoạn sạch sẽ, cuối cùng còn ném xuống bọn họ cha con hai người, cùng nàng tình nhân chạy, ngọa tào, này cha cha là trong biên chế khổ tình chuyện xưa đi. Nam Hy thân sinh mụ mụ đã qua đời đi, hơn nữa Thiên Vân tình yêu cơ cấu là giả sao, mỗi năm đều quyên giúp nhiều ít cô nhi cùng nghèo khó học sinh. Nam Hy cũng còn ở làm phương diện này công ích đâu. Thật ghê tởm, ta sắp nhìn không được, nếu không phải vì nghe tiểu thiên sứ thơ ấu, ta mới không nghĩ nhìn cha nam sắc mặt hắn hiện tại còn tưởng tẩy trắng a. Ai không biết Nam Linh cùng Nam Hy tuổi không sai biệt lắm. Nói cách khác hắn ở hôn nhân trong lúc, cũng đã cùng Nam Hy mẹ kế cao ở bên nhau, xứng đáng hắn hiện tại thê ly tử tán. Gia tài tan hết, báo ứng, nghe cha cha ý thứ này. Hi hi thật sự không phải hắn nữ nhi lâu. Chẳng lẽ hi hi thật là mễ thiết ngươi ra hài tử? Chính là hi hi diện mạo hoàn toàn chính là chúng ta châu Á người tướng mạo a, đối với Nam Hạo Lỗi. Tố khổ, internet hưởng ứng thực nhiệt liệt, chẳng qua này đó hưởng ứng đều không phải duy trì Nam Hạo Lỗi mà thôi. Nam Hạo Lỗi tự thân nhìn không tới này đó hưởng ứng ngôn luận. Nhưng là người chủ trì ở trước mặt máy tính lại có thể nhìn đến. Hậu trường thao tác người cũng có thể nhìn đến. Phốc, mau xem, người chủ trì vừa mới có phải hay không trợn trắng mắt. Ta dựa, ta không phát hiện, ta thấy được, ta cũng thấy được, ha ha ha ha, kia ghét bỏ ánh mắt quả thực phát hỏa, vị này người chủ trì đại khái không biết. Chính mình cẩn thận làm này một hàng 10 năm, đều không có chân chính phập phồng quá chức nghiệp kiếp sống. Sẽ bởi vì này một cái xem thường mà xuất hiện biến chuyển. Làm nàng nghênh đón chính mình chức nghiệp thượng cao phong kỳ. Người chủ trì vốn là không nghĩ tham dự tiến Nam Hạo Lỗi tự thuật. Nhưng là hậu trường thông qua tai nghe cho nàng mệnh lệnh. Làm nàng mang một chút Nam Hạo Lỗi. Người chủ trì mới không thể không tìm cái Nam Hạo Lỗi tạm dừng khe hở. Đối hắn nhắc nhở nói. Nam tiên sinh, người trải qua thật sự làm người thổn thức. Hôm nay trừ bỏ này đó ngươi nhân sinh chắc trở cùng chúng ta chia sẻ ở ngoài. Ngươi nói đến quá có cái trọng đại chân tướng muốn nói cho chúng ta. Rốt cuộc là cái gì đâu? Nam Hạo Lỗi chính nói được hả giận. Hận không thể đem trong lồng ngực nghẹn khuất bị đè nén toàn bộ đều khuynh thuật ra tới. Làm mọi người biết Nam Hy, Kiều Lệ những người đó sắc mặt. Có lẽ hắn đối với Nam Hy tới nói cũng không tính cái thật tốt phụ thân. Nhưng là hắn nuôi sống nàng, đem nàng nuôi nấng lớn lên không phải sao? Nếu không có hắn nói, hiện tại nàng có thể sống đến nhiều như vậy đại, có thể có như bây giờ thành tựu hòa hảo sinh hoạt sao? Nếu không phải hắn làm Nam Hy có cơ hội nhận thức Quý Mạc Sâm, Nam Hy có thể nương Quý Mạc Sâm thượng vị sao? Chỉ là này đó ân tình liền đủ để cho Nam Hy hảo hảo báo đáp hắn. Kết quả Nam Hy đâu? Rõ ràng như vậy có tiền, lại không muốn cho hắn một phân một hào, còn đem hắn công ty cướp đi, hơn nữa hiến cho đi ra ngoài cũng không chịu còn cho hắn. Như vậy ác độc tâm tính lại không bị người ngoài biết. Người ngoài còn một đám hàm chứa hắn xứng đáng, kêu hết thảy đều là hắn sai. Nam Hạo Lỗi lâm vào chính mình cảm xúc, một câu chưa nói, lại cũng đủ để cho đại gia biết hắn hiện tại tưởng chút cái gì. Bởi vì vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn bại lộ ra hắn nội tâm. Vặn vẹo không dám mà oán hận, như vậy sắc mặt thật sự khó coi. Có chút người đều chịu đựng không được đóng video. Người chủ trì lại lần nữa nhắc nhở, Nam tiên sinh, Nam Hạo Lỗi hoàn hồn. Hắn ngữ khí cơ hồ lạnh lẽo, làm người nghe xong lúc sau ra đầu tê dại. Không sai, hôm nay ta tới nơi này chính là vì nói cho các ngươi chân tướng. Nói cho các ngươi Nam Hy gương mặt thật vốn dĩ xem ở cha con chi tình phân thượng. Ta tính toán đêm này đó chân tướng đều lạn vào bụng. Chính là Nam Hy làm thật sự liền ta đều nhìn không được. Không muốn cho các ngươi tiếp tục bị nàng lừa gạt đi xuống, chẳng sợ Nam Hạo Lỗi nói như vậy. Trước mắt đang xem video người, 9 thành 9 người đều không tin, Nam Hy có cái gì lừa gạt bọn họ. Nàng tin tức. Bọn họ cũng đều biết, cơ hồ đều công bố ở bên ngoài, lớn lớn bé bé lên lên xuống xuống đều từng có, Nam Hy đều không có giấu giếm qua cái gì. Lúc này đế nhất tập đoàn, Triệu Kiệt Du tiếp theo điện thoại, nghe trong điện thoại người thanh âm, tìm được rồi, đúng vậy, chính là, Triệu Kiệt Du nghe nói dùng bình thường quần chúng trở ngại bọn họ đi tới. Ánh mắt trở nên lạnh hơn, Mộc Niệm. Nàng thật đúng là biết nên dùng biện pháp gì tới đối phó bọn họ. Triệu Kiệt Du vừa mới chuẩn bị nói mạnh mẽ đi vào ngăn cản. Lão gia tử điện báo cắm vào. Triệu Kiệt Du tạm thời chuyển tiếp lão gia tử điện thoại. Đã đoán được lão gia tử gọi điện thoại tới nguyên nhân. Triệu Kiệt Du hô một tiếng lão gia tử. Sau đó nói, đã tìm được rồi thu địa điểm. Lập tức là có thể giải quyết. Quý lão gia tử trầm ổn thanh âm truyền đến. Không cần, hết chương.